Ngự Phồn Hoa, chương 43, góc truyện audio.com. Định Châu ở hướng tây nam Vĩnh Ninh, dân lưu lạc chạy nạn dọc đường không nhiều, còn không thấy loạn lạc, xe ngựa đi cũng không nhanh, dừng lại nghỉ ngơi một chút, trời đã vào đêm hàn. Duy Tang tựa người trong buồng xe, lúc nửa mê nửa tỉnh thì luôn bị cơn ho khan của mình làm cho sặc mà tỉnh dậy. Lần này vừa tỉnh lại, rốt cuộc cũng không thể ngủ được nữa, mãi đến khi xe ngựa ngừng lại. Hàn Duy Tăng đợi một hồi lâu, cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên màn xe bị xốc lên, một bóng đen lẳng lặng dừng ở trước xe, cái bóng kéo dài đến mũi chân của mình. Hàn Duy Tăng dùng mình, hai tay nắm thành quyền, trong lòng biết nếu Giang Tái Sơ đuổi theo thì nhất định không phải là chuyện tốt gì. Hắn đứng đưa lưng về hướng sáng, nàng thấy không rõ sắc mặt của hắn, chỉ cảm thấy thân mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, bị ôm ra khỏi xe ngựa. Giang Tái Sơ, tối hôm qua ngươi đã đồng ý với ta. Bị hắn kéo lên lưng ngựa, Hàn Duy Tang dùng sức giãy giụa tránh né, kinh hãi đan xen. Nàng vẫn còn hoạt bát, nàng vẫn còn ấm, nàng còn có thể nói chuyện với mình, tảng đá trong lòng nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn ôm chặt nàng vào trong ngực, âm thanh xuyên thấu qua lồng ngực nặng nề truyền tới tai nàng. Hàn Duy Tang, trên đời này, nếu nàng làm một chuyện ta sẽ không tha thứ cho nàng. Hàn Duy Tang khẽ run lên, dường như dự cảm được hắn sẽ nói cái gì, lại kiên cường cười đáp. Tướng quân đang nói cái gì? Giang Tái Sơ ôm chặt nàng, tựa hồ muốn ép nàng thành hai nửa, nghiến răng nghiến lợi. Ta không cho phép nàng chết. Hàn Duy Tăng chỉ cảm thấy nhảy dựng lên, giữa tháng 7 nóng như vậy mà nàng luôn thấy lạnh, lại ra một thân mồ hôi. Càng lúc càng khó chịu, nàng chỉ có thể khổ sở quay đầu nhìn hắn, miễn cưỡng nói. Tướng quân cứ nói đùa, đang êm đang đẹp ta sao lại chết. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, đôi ngươi như hàn ngọc thượng cổ. Hắn trực tiếp nắm chặt tay nàng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng vang rắc rắc. Vậy thì nàng nói cho ta biết, vì sao ta trúng mê tâm cổ nhưng không chết? Hàn Duy Tăng nhíu mày, nhanh chóng đáp lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trong ý cười mang theo chút tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đến bây giờ nàng vẫn không chịu nói thật với ta sao? Có lẽ là lúc này sắc mặt của hắn vô cùng dữ tợn, Hàn Duy Tăng tránh cũng không thể tránh, hốt hoảng nắm cương ngựa tuấn mã hí vang một tiếng, đi thẳng về phía trước, Sa Phu và thị vệ phía sau ngơ ngác nhìn, chưa kịp phản ứng lại thì hai người đã biến mất trong làn khói bụi dưới ánh trăng. Hai người cùng cưỡi một con ngựa chạy được hơn 10 dặm, Giang Tái Sơ rốt cuộc cũng hạ tốc độ xuống. Trên quan đảo không có một bóng người, chỉ có vầng trăng tròn trên cao chói lọi, vài đám mây đen kéo tới, càng có vẻ tĩnh mịch mà đẹp đẽ. Hơi thở hắn ở ngay sau Hàn Duy Tang, lại phất qua tóc mang theo chút ngưa ngưa ấm áp lạ lùng. A Trang đã xuất hiện, nàng sẽ không còn vướng bận gì nữa phải không? Hàn Duy Tang, trong lòng nàng, ta rốt cuộc là cái gì? Hắn gần từng tiếng hỏi, nàng siết chặt tay, móng tay bấm vào thật sâu. Hai cánh tay hắn dùng sức nhiều hơn, ôm nàng trước ngực mình. Năm đó nàng hạ mê tâm cổ với ta phải không? Nàng trầm mặc một hồi lâu, thản nhiên nói. Đã qua lâu như vậy, ta quên rồi. Đối với ta, ngay cả một lời nói thật nàng cũng không chịu nói sao? Cằm hắn nhẹ nhàng đặt trên đầu nàng, ngữ khí yên bình như nước. Nếu nàng chết rồi, có từng nghĩ tới ta sẽ như thế nào không? Góc truyện audio.com, giọng nói của Giang Tái Sơ vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện cũ không mấy quan trọng. Nhưng Hàn Duy Tăng lại càng thêm rét tâm, lưng cứng ngắc im lặng không nói. Giang Tái Sơ ôm nàng xuống ngựa, đứng đối diện với nàng, đưa tay vén những sợi tóc lộn xộn thay nàng, gằn từng tiếng. Duy Tăng, ta tin là trên đời này, dù có bao nhiêu gian nan khổ cực cũng có thể tìm được đường ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải nói thật với ta, cuối cùng chúng ta có thể tìm được biện pháp. Giang Tái Sơ cố ý để cho nàng nhìn ánh mắt của hắn, bình tĩnh như vậy, không sợ hãi gì, trong giọng nói cũng có khả năng ổn định người khác. Nhưng với Hàn Duy Tăng thì có ích lợi gì đâu. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng nuốt nước mắt trở lại, thản nhiên nói. Chết sớm hay chết muộn, dù sao cũng chỉ là một đường này mà thôi. Ngữ điệu hắn trở nên vô cùng cương quyết, nhưng con đường này, ta không cho nàng đi trước. Côn trùng mùa hạ khẽ râm ran, ánh mắt Giang Tái Sơ dừng trên vết bầm trên cằm nàng, một màn kia tối hôm trước lướt qua, tựa như có một cây kim lặng lẽ đâm vào trái tim hắn, thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói. Lệ tiên sinh đang ở quý phủ, nàng theo ta trở về. Đêm dài đằng đẵng, nàng hơi ngửa đầu, không hề chớp mắt nhìn hắn. Nàng bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo của hắn. Giang Tái Sơ, vô dụng thôi, ta sẽ chết, có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày kia. Nước mắt trào ra, nàng chỉ sợ mình động một tí thì nước mắt sẽ sâu thành chuỗi mà rơi xuống. Mê tâm cổ phản phệ, nước không thể nghịch, nàng cuối cùng cũng thừa nhận, tảng đá lớn kia hạ xuống, nhưng lại đập vỡ máu thịt trong người văng tung tóe. Trên đường đuổi theo, hắn đã ở hỏi chính mình, rốt cuộc là mong đợi nàng đưa ra một đáp án thế nào. Nhưng cho đến bây giờ, hắn mới giật mình hiểu ra, hắn vẫn hy vọng hôm qua nàng nói thật nàng không thương hắn, chỉ là muốn rời khỏi hắn, dù sao vẫn tốt hơn thế này, biết được nàng thân mang cổ độc không thuốc nào chữa khỏi. Hắn đưa tay ôm nàng lên lưng ngựa, không nói gì nữa mà hướng thẳng đến thành Vĩnh Ninh. Lệ tiên sinh xem bệnh ước chừng đã nửa canh giờ từ tay trái sang tay phải. Hắn cau mày, lại không nói được một lời. Lần thứ tư để cho Hàn Duy Tăng vươn tay, Giang Tái Sơ rốt cuộc có chút nhịn không được. Tiên sinh, như thế nào? Lệ tiên sinh vuốt râu theo thói quen, tựa như không nghe thấy lời Giang Tái Sơ, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Duy Tăng hỏi. Người nói chuyện năm đó cho ta biết, ta có thể ngẫm lại thử tìm mấy toa thuốc. Bồn ba suốt đêm, Hàn Duy Tăng vốn khó nén vẻ chán nản, tia nắng ban mai từ ngoài cửa sổ rọi vào, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Hàn Duy Tăng suy nghĩ hồi lâu mới nói, 3 năm trước ta quả thật đã hạ mê tâm cổ cho người khác. Giang Tái Sơ một bên mặt mày bất động, làm như đang nghe chuyện người ngoài. Lệ tiên sinh đợi cả buổi, không thấy nàng nói tiếp liền hỏi tới. Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó, ánh mắt Hàn Duy Tăng có phần dã rời, giọng trầm xuống. Tiên sinh đã xem qua phương thuốc cổ kia cổ độc mê tâm tuyệt đối không thể nghịch. Người trúng cổ độc và người hạ cổ độc dù sao cũng phải có một người chết đi. Lệ tiên sinh thu tay về, giận dữ nói. Ta nói ngươi này cô bé, nếu đã nhẫn tâm hạ mê tâm cổ với người ta thì cũng nên nhẫn tâm đến tận cùng. Nay ngươi phản độc chỉ sợ phải đau đớn hơn người trúng cổ độc gấp 100.000 lần. Khóc chuyện audio.com, Giang Tái Sơ nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Hàn Duy Tăng, chỉ có điều là nàng cố ý tránh tầm mắt của hắn, thấp giọng nói. Làm phiền tiên sinh rồi, chỉ là lúc Duy Tăng hạ quyết tâm đã không cầu sinh tử, đau đớn này cũng chẳng là gì. Cho lão phu tò mò hỏi một câu, người nọ là người ngươi thân nhất. Hạ cổ độc cũng là bất đắc dĩ. Nếu không, ngươi lại tự nguyện trả giá cao như vậy. Thân hình Hàn Duy Tăng cứng ngắc không dám nghiêng đầu nhìn thần sắc người bên cạnh thật lâu sau, nàng cúi đầu nói một câu. Đúng vậy, hắn là người ta thân nhất. Trong phòng yên lặng như nước đọng, Giang Tái Sơ bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, không quay đầu lại. Hàn Duy Tăng kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, mãi đến khi lão tiên sinh bên tai không thể nhịn được nữa mà tăng âm lượng, nàng mới ra vẻ có lỗi lấy lại tinh thần nói. Tiên sinh, ngài nói cái gì? Người luôn luôn dùng thuốc có thể cho lão phu mượn xem một tí không? Hàn Duy Tăng lấy một viên từ trong bình sứ ra, đưa cho lão nhân, nói khẽ. Thật ra thì bây giờ dùng cũng không được bao nhiêu, số lần phát tác càng ngày càng nhiều. Lệ tiên sinh cầm lấy, đặt ở mỗi người một tí, mặt mày càng nhăn. Bá tử nhân, tung dung, hạ trùng, huyền sâm. Đều là dược vật an thần. Đúng vậy, lão tiên sinh bình tĩnh nhìn nàng, lắc lắc đầu. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ngoài hành lang Giang Tái Sơ đứng một mình, ánh mắt dừng trên khóm trúc xanh tươi tốt trong đình viện, tim đập nhanh và loạn nhịp có vẻ đang có tâm sự nặng nề. Lão nhân cố ý bước chân mạnh, Giang Tái Sơ nghiêng đầu, bước nhanh tới, ánh mắt vô cùng lo lắng. Tiên sinh, như thế nào? Lão nhân trầm ngâm, 3 năm nay, nha đầu kia chịu không ít khổ. Lúc cổ độc phát tác, vạn con kiến cắn tim, nội tạng như đốt, nàng chỉ dựa vào mấy vị thuốc an thần mới nhịn được xuống. Giang Tái Sơ hít sâu một hơi, nàng đã có thể sống được quá 3 năm, có phải có nghĩa là độc sẽ không lập tức phát ra hay không? Cái gọi là mê tâm cổ chẳng qua là máu cổ chủ cưỡng chế huyết mạch của người trúng cổ độc, khiến cho người trúng cổ độc làm những chuyện mình không muốn mà thôi. Cổ độc đi vào, một cách tự nhiên mà sẽ tạo thành máu ngưng, là vật kịch độc. Hàn cô nương là theo cách xưa, đặt máu ngưng trong cơ thể mình. Giữ cho người chịu cổ độc bình yên vô sự, nhưng nàng lại không loại bỏ máu ngưng trong cơ thể, hàn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sự không có cách cứu vãn sao? Giang Tái Sơ gằn từng tiếng, nói một cách khó khăn. Lão tiên sinh chỉ trầm ngâm một hồi lâu, cười khổ nói. Làm hết sức mình, nghe theo số trời thôi. Nếu cần dược liệu gì hay phương thuốc cổ truyền nào, xin tiên sinh vui lòng báo cho ta biết. Giang Tái Sơ trịnh trọng hành lễ cúi người chậm rãi nói. Nàng vô cùng quan trọng với ta, xin tiên sinh hết sức, ánh mắt lão nhân dừng trên người nam nhân lạnh lùng cao ngạo này. Ông giận dữ nói, nếu lão phu đoán không sai, điện hạ năm đó là người bị hạ mê tâm cổ. Cuối hành lang, hoa chuối tây ngoài cửa sổ thơm ngào ngạt, liễu rủ xuống, một mảnh xanh đậm tựa như ngọc bích tỏa sáng. Hắn thoáng chốc cười không đáp, xoay người rời đi. Đứng ở cửa phòng đã nghe thấy tiếng ho khan của nàng, yếu ớt mà tiêu tủy. Giang Tái Sơ chậm rãi đẩy cửa vào. Ta đã cho người đi sắc thuốc, mỗi ngày sớm tối uống 2 lần. Hàn Duy Tăng ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nói. Được, hắn lại nhìn nàng, giọng nói vẫn lãnh đạm như lúc đầu. Năm đó nếu đã quyết ý phụ ta, vì sao còn đối xử với mình như vậy? Góc chuyện audio.com. Nàng giật mình, mím môi không đáp. Giang Tái Sơ bước tới trước mặt nàng, từ trên cao nhìn nàng, thấy thần sắc nàng tái nhợt gần như trong suốt, trong lòng đau xót lạnh lẽo, lại nóng bừng. Nóng bừng chính là đè nén cơn tức giận từ trước đến nay, đau xót lạnh lẽo, cũng chính là nàng đối với hắn, mặc dù từng hứa hẹn sống chết có nhau, lại trước sau chưa hề thẳng thắn. Hàn Duy Tăng, đến nước này nàng vẫn đối xử với ta như thế sao? Không có lấy một câu giải thích, hắn giữ cằm nàng, cũng chính là kiềm chế kích động trong lòng. Nàng nhất thời ngẩng đầu lên, lại dịu dàng cười một tiếng. Tướng quân, ngươi muốn ta giải thích thế sao? 3 năm sau chúng ta gặp lại nhau, nếu ta nói mình sống không còn bao lâu nữa, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ngươi sẽ không làm nhục ta sao? Nàng cắt ngang lời hắn, ngươi vẫn làm như vậy, trong lòng ta cũng khó mà yên ả được. Giang Tái Sơ, dù sao thì ta vẫn xin lỗi ngươi. Con ngươi như đầm sâu ngàn năm không sóng, hắn thu nỗi buồn lại, chán nản nói. Hàn Duy Tăng, cho đến bây giờ, nàng cũng chỉ tự cho mình là đúng. Có bao giờ, nàng thật sự hiểu được tâm ý của ta? Chấm, Hàn Duy Tăng ngửa đầu nhìn hắn, không hề chớp mắt. Giang Tái Sơ xoay người muốn đi, chợt nghe một tiếng. Điện hạ, nặng nề phía sau, bước chân hơi chậm lại. Quay đầu lại, Hàn Duy Tăng cũng đã quỳ trên mặt đất, giọng nói thì thào. Điện hạ, xin ngài, tha thứ cho ta buông thả một lần nữa đi. Trong lòng Giang Tái Sơ có dự cảm xấu, tay phải vô thức nắm thành quyền, gằn từng chữ một. Nàng nói đi, thời gian của ta không còn nhiều lắm, nên làm, không nên làm, ta đều đã làm, cũng chưa bao giờ hối hận, chẳng qua là, 3 năm nay chưa từng quay về quê hương, cũng không gặp qua A Trang. Xin điện hạ cho phép ta, có thể trở về đất thục. Cả đời này, cũng coi như lá rụng về cội, tiếng gió xẹt cành lá ngoài phòng, phát ra âm hưởng như tiếng mưa rơi. Giang Tái Sơ cười rộ lên, nên làm, không nên làm, nàng đều đã làm sao. Hàn Duy Tăng buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn, thấy gương mặt tuấn tú của hắn đã xóa đi vẻ hiu quạnh. Đối với nàng mà nói ta rốt cuộc coi là cái gì? Giang Tái Sơ cười cay đắng, khi đó nàng đồng ý gả cho ta cuối cùng lại phụ ta. Ta dùng thời gian 3 năm, bước nàng đến đường cùng, không thể không trở về tìm ta, trong lòng mặc dù hận nàng thấu xương, nhưng bù lại chẳng qua chỉ là một chữ tình. Ta làm những việc này thì coi là cái gì hả? Cả đời này, ta lúc nào cũng phụ ngươi, đã không còn muốn ở đây nữa. Nàng ngửa đầu nắm tay hắn, nụ cười rạng rỡ như búp hoa mới trổ, không hề có tì vết, khóe mắt khẽ nhếch cũng lờ mờ hàm chứa nước mắt. Giang Tái Sơ, ngươi, nhường ta một lần nữa đi. Giang Tái Sơ tựa như đi đứng không bình thường, một chữ. Được, suýt thốt ra, nhưng lý trí vẫn còn bao phủ. Hắn nhắm mắt lại, rút tay ra, không nói gì mà rời đi. Phần lớn quân của Tả Đồ Kỳ Vương đã tới Nam Dương, lộ trình tiến đến Vĩnh Ninh bất quá 3 ngày. Chân tường thành phía, Liên Tú đang khẽ trao đổi với Nguyên Hạo. Tốc độ nhanh hơn chúng ta một chút. Đúng lúc đó, Giang Tái Sơ lên đây, sắc mặt nặng nề, hắn nói thẳng. Có chuyện ta quên phân phó các ngươi, sai một đội kỵ binh tinh nhuệ cưỡi ngựa, hộ tống nhóm lưu dân còn chưa vào thành tiến vào. Tất cả binh sĩ thủ thành đổi sang chỗ khác, cách nơi này càng xa càng tốt. Nguyên Hạo hành khẽ cau mày. Tại sao, người hung nô công thành trước hết sẽ vơ vét các vùng phụ cận để dân chúng đến khóc thành. Khóc chuyện audio.com, nếu tướng thủ thành bằng lòng để bọn họ vào thành thì bọn chúng sẽ mượn cơ hội phá thành. Nếu tướng thủ thành kiên trì không mở cửa thành, như vậy lượt bắn tên đầu tiên chính là vào dân chúng. Liên Tú mấy năm nay không được đánh trận ác liệt nào, nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy nếu dân chúng không kịp vào thành, sẽ luôn có người bị tóm lấy. Nguyên Hạo hành bình tĩnh nói, coi như là những người này đã đến kiếp số, Liên Tú vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Giang Tái Sơ trông về phương bắc xa xa, Nguyên đại nhân dường như cũng không nghĩ là mình đã quen thuộc với thủ đoạn của bọn hung nô. Chưa bao giờ nghe, Nguyên Hạo hành thản nhiên nói, nhưng mà đánh trận luôn luôn sẽ có người chết, Nguyên đại nhân này lòng dạ cứng rắn thế này, làm văn thần thật sự là đáng tiếc. Ngữ khí Giang Tái Sơ thoáng mang theo ý châm biếm. Trên triều đình tranh đấu gay gắt, so với chiến trường thì ác nghiệt vạn phần. Nguyên Hạo hành làm như không ngờ cười nói, bản thân điện hạ đã từng trải qua, sao lại không biết. Giang Tái Sơ rõ ràng nghe ra lời bóng gió của hắn, cũng không đáp lời, chỉ nhìn sông núi xa xa, trong lòng lại không có nửa phần nhiệt huyết hùng hồn hay bi tráng hào sảng trong cuộc chiến trước đó, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong đáy lòng trống rỗng. Mấy ngày sau, nơi này sẽ là núi thây biển máu, cũng không biết tòa thành này có bị thiết kỵ đạp phá hay không. Nguyên Hạo hành nhẹ giọng nói, điện hạ, huynh hôm qua thật không nên đem nàng trở về. Giang Tái Sơ quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng biết hành động tối hôm qua không giấu được hắn. Quận chúa từng xin ta đừng mang nàng trở lại bên cạnh huynh, lúc ấy ta không hiểu nàng có ý gì, bây giờ đã có chút hiểu. Nguyên Hạo Hành hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên chút sầu lo. Ta quả thật không nên trả nàng lại cho huynh, Giang Tái Sơ lãnh đạm nhìn hắn, không muốn nhiều lời. Vĩnh Ninh tuy có huynh trấn thủ cho dù không vững chắc bằng Thành Trường Phong, nhưng theo ta thấy, giữ nàng ở đây vẫn rất nguy hiểm. Nếu toàn bộ phòng tuyến bị phá, huynh càng không thể chăm sóc nàng. Nguyên đại nhân, huynh từ trước tới nay lấy thiên hạ làm trọng, từ khi nào lại quan tâm một nữ tử như vậy? Giang Tái Sơ ngắt lời hắn, lạnh lùng cười nói. Đến nước này rồi, huynh nên quan tâm hoàng đế và muội muội ruột của huynh hơn đi. Hắn làm như nhớ ra cái gì đó, lấy miếng giấy từ trong lòng ra, đưa cho Nguyên Hạo Hành. Ý chỉ trưng binh cần vương các nơi ta đã nghĩ thông, đại nhân nếu không ngại có thể nhìn một chút còn có chỗ nào không ổn hay không? Nguyên Hạo Hành trong lòng khẽ động chăm chú nhìn Lạc Khoản, đã thấy ấn tín của thiên tử ngay ngắn phía trên. Hoàng đế hiện giờ ở đâu? Nguyên Hạo Hành không còn thần sắc nhẹ nhàng chậm rãi như trước nữa, nghiêm mặt hỏi. Nguyên đại nhân cho rằng ta sẽ nói cho huynh biết sao? Giang Tái Sơ không mảy may e dè, khẽ cười nói. Này hoàng đế ở đâu không quan trọng, quan trọng là, huynh và ta nắm tay hợp tác trước dẹp loạn đám người ngoại quốc này đã. Nguyên Hạo Hành che đi tức giận trong mắt, đã nhiều ngày hắn bày không ít nội ứng vì muốn do thám tung tích của hoàng đế, lại không thu hoạch được gì. Này Giang Tái Sơ đã khống chế hoàng đế trong tay, từ đó về sau thế cục thiên hạ đại biến, Giang Tái Sơ muốn ép thiên tử ra lệnh cho các chư hầu. Có lẽ là nhận ra được thần sắc của hắn, Giang Tái Sơ lại nở nụ cười. Huynh đang lo lắng sao? Lo lắng ta sau này sẽ bắt vua ra lệnh cho các chư hầu. Gocchuyenaudio.com. Nguyên Hạo Hành mặt lạnh không đáp. Bổn vương có ngu ngốc cũng sẽ không như Thái Hoàng Thái Hậu và Chu Cảnh Hoa cho người hung nô tiến vào. Trong mắt Giang Tái Sơ thoáng chứa vẻ giễu cợt. Không biết Nguyên đại nhân nghĩ thế nào? Nguyên Hạo Hành nhất thời cứng họng, lại thấy ánh mắt Giang Tái Sơ khẽ động ung dung nói. Huynh thật muốn biết tình hình hoàng đế gần đây. Giang Tái Sơ gọi một gã binh sĩ tới, không lâu sau liền kéo một người đến trước mặt hai người. Kẻ nọ có chút to béo, bởi vì bị hai gã binh sĩ kéo đi mà lưng còng xuống, vừa thấy Nguyên Hạo Hành liền nhào qua. Nguyên đại nhân cứu ta. Chấm, Nguyên Hạo Hành bước lên nửa bước, sắc mặt xanh mét. Chu Cảnh Hoa, hoàng đế hiện giờ ở đâu? Chu Cảnh Hoa lúc này còn không cảm nhận được mình đang là tù nhân, vẫn mang theo vài phần ngạo mạn nói. Nếu Nguyên đại nhân ngươi đã tới đây, sao lại có thể ở chung một chỗ với tên nghịch tặc này? Còn không cần vương đi cứu bệ hạ và Thái Hoàng Thái Hậu. Nguyên Hạo Hành thấy bộ dạng của hắn sắp chết đến nơi lại còn ngu xuẩn, hận không thể một cước đạp hắn xuống tường thành, chỉ có thể kiềm chế mà hỏi. Bệ hạ khỏe không? Bệ hạ cũng không tốt. Giang Tái Sơ mím môi cười nhạt. Ta tìm được ngự giá ở bờ sông Hoài, bệ hạ đang bệnh nặng. Bệ hạ từ nhỏ thể chất vẫn khỏe, bị bệnh gì? Nguyên Hạo Hành ngẩn ra. Cái này phải hỏi Chu thừa tướng. Thân thể to béo của Chu Cảnh Hoa khẽ run lên, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Giang Tái Sơ liền hờ hững nói. Như vậy ta thay ngươi nói. Trước khi kỵ binh hung vào hoàng thành, trong triều chia làm hai phái, một phái chủ trương thủ thành cho đến khi quân cứu viện đến, một phái chủ trương bỏ trốn xuống phía nam. Chu đại nhân tất nhiên là muốn trốn đi miền nam, nhưng ở trên tiểu hoàng đế lại kiên trì muốn thủ thành. Giang Tái Sơ dừng một chút, ánh mắt có chút phức tạp. Đối với một đứa trẻ 4-5 tuổi mà nói, đương nhiên không ai coi lời của hắn là một mệnh lệnh thật sự. Chỉ là trong triều có quyền thần bắt đầu cảm thấy hoàng đế không thể khống chế được hoàng đế, vì thế mới hạ độc trong đồ ăn của hắn để đảm bảo rằng trong khoảng thời gian này, tiểu hoàng đế sẽ không lên tiếng phản đối mình nữa. Nguyên Hạo Hành không biết nghĩ tới điều gì, thân mình cứng đờ, lập tức tiến lên từng bước nắm lấy áo Chu Cảnh Hoa. Ngươi dám hạ độc bệ hạ, Nguyên đại nhân ngươi không thể tin lời của tên nghịch tặc này. Chu Cảnh Hoa chưa bao giờ thấy qua thần sắc hung ác của nam nhân trẻ tuổi này, cả người run rẩy, nói chuyện lắp bắp. Bệ hạ hiện giờ thế nào? Hắn dùng lực đẩy Chu Cảnh Hoa ra, chuyển hướng sang Giang Tái Sơ. Xem như đã ổn định, tạm thời không có nguy hiểm. Giang Tái Sơ thản nhiên nói, bất luận như thế nào, đó cũng là cháu ruột của ta sẽ cho người chăm sóc nó thật tốt. Nguyên Hạo Hành dùng sức đá một cước vào ngực Chu Cảnh Hoa, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ tức giận. Đợi cho bình định được nội loạn rồi, ta sẽ tính món nợ này với ngươi. Tháng 7 năm Vĩnh Gia thứ 3, ở Thái Hoàng Thái Hậu và Thừa Tướng bày mưu đặt kế, Hoàng đế bỏ kinh thành chạy xuống phía nam. Trên đường ban hạ ý chỉ, vì dẹp loạn đã đề bạt Hoàng Túc Ninh Vương Giang Tái Sơ làm đại nguyên soái, gia phong. 1. Đại Tư Mã, điều binh mã các nơi cần phải đuổi Hung Nô xuất quan, giành lại Trung Nguyên. 1. Gia Phong, phong thêm chức tước thời phong kiến. Thánh chỉ vừa ra ai nấy đều kinh hãi. Khóc chuyện audio.com. 3 năm trước Ninh Vương bởi vì một kiếm hành thích vua trên Hàm Nguyên Điện mà phản nghịch, mà ngày đó trở lại triều đình dẫn tới vô số nghi ngờ. Mà người đầu tiên hưởng ứng đạo thánh chỉ này là Ngự Sử Đại Phu. 2. Nguyên Hạo Hành, hắn không hề oán hận mà giao binh mã trong tay cho Ninh Vương. Hành động này được xem như là hoàng đế chân chính thừa nhận hoàng thúc, cũng hoàn toàn ngăn chặn sự hoài nghi của người trong thiên hạ. 2. Đại Phu, chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ. Quân đội các nơi không ngừng xuất phát ùn ùn tiến về Vĩnh Ninh, cùng lúc đó kỵ binh tiên phong của Tả Đồ Kỳ Vương Mạo Man đã xuất hiện ở ngoại ô Vĩnh Ninh, sau đó nội trong 2-3 ngày sẽ có mặt dưới thành Vĩnh Ninh. Lúc này trong thành, xe ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa, Hàn Duy Tăng đứng trước cửa phủ đợi một lát, ngẩng đầu nhìn quanh, thời tiết giữa hè càng ngày càng nóng, đến buổi chiều, có lẽ sẽ có một trận mưa rào. Thời tiết oi bức mà một tia gió mát cũng không có, Hàn Duy Tăng theo bản năng nhìn phía cửa bắc, thật ra nàng cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, chỉ là cảm thấy sau chuyến biệt ly này, có lẽ thật sự không hẹn ngày gặp lại. Nàng buồn bã xoay người, trước khi bước lên xe ngựa lại nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau. Lúc này trong tòa thành im hơi lặng tiếng, tiếng vó ngựa đạp lên tảng đá, trong trẻo êm tai như tiếng mưa rơi. Nàng xoay người, trong tầm mắt là thân ảnh của một tên lính xa lạ. Quận chúa dừng bước, tên lính ghìm cương ngựa tung người xuống ngựa, đưa ra một phong thư. Hàn Duy Tăng nhận lấy, trên giấy chỉ có 2 chữ. Nàng kinh ngạc nhìn hồi lâu, chỗ sâu mềm mại nhất trong lòng như bị đâm vào thật mạnh. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm nhòe nét bút rắn giỏi nghiêng nghiêng, lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, tầm mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ. Nha đầu, đi thôi đi thôi. Tấm rèm chiếc xe ngựa đột nhiên bị xốc lên, một lão nhân râu tóc hoa râm nhô đầu ra. Nếu không đi sẽ không kịp, Hàn Duy Tăng hít mũi một cái, xếp mảnh giấy kia thật cẩn thận rồi đặt trong lòng bàn tay, mỉm cười với lão tiên sinh. Đến đây, trên tường thành, Giang Tái Sơ nhìn xe ngựa dần dần đi xa, trong tay nắm chuôi kiếm lịch khoan, càng nắm càng chặt, mãi đến khi cuối tầm mắt không còn nhìn thấy đội nhân mã kia nữa. Thượng tướng quân, Giang Tái Sơ cũng không xoay người lại, chỉ hỏi, giao cho nàng rồi sao? Vâng, nàng có nói gì không? Quận chúa không nói gì liền rời đi. Hắn, ừ, một tiếng, trong giọng nói khó phân biệt là vui buồn hay mất mát. Lúc này đây, tất cả nữ nhi tình trường đều đã giao phó lại trên tờ giấy kia. Hắn nghĩ rằng nàng sẽ hiểu. Tháng 7 năm Vĩnh Gia thứ 3, Tả Đồ Kỳ Vương Mạo Man của Hung Nô chỉnh đốn quân đội tiến qua cửa ải, hùng hồ tiến tới, cắm thẳng về Vĩnh Ninh. Nếu Vĩnh Ninh thất thủ thì phía nam chỉ còn lại thành Trường Phong làm phòng tuyến cuối cùng, không còn gì che chắn nữa. Buổi chiều ngày 13, tại một chỗ cách thành Vĩnh Ninh 50 dặm, một đạo quân Hung Nô dừng lại nghỉ ngơi hồi phục. Mạo Man nhận được cấp báo từ quân tiên phong, cách đó không xa đã có thể nhìn thấy thân ảnh trinh sát quân Tấn. Theo quân Hung Nô trở lại, Hưu Đồ Vương tuổi tác hơi lớn, hành sự rất cẩn thận, bộ dáng đảo qua vẻ đắc ý kiêu ngạo, hắn cau mày hỏi. Phần lớn bọn chúng đều ra mặt sao? Vẫn còn đóng ở Vĩnh Ninh. Ninh Vương đâu? Chưa đợi trả lời, Mạo Man cười nói. Thúc phụ, ba, người đừng có dè dặt như thế. Khóc chuyện audio.com. Ngay cả kinh thành đều bị chúng ta đoạt được, huống chi chỉ là một cái thành Vĩnh Ninh. Ba, thúc phụ chú ruột. Năm đó lúc Giang Tái Sơ xuất quan, không ai biết hắn biết đánh giặc. Hưu Đồ Vương giận dữ nói. Đợi đến lúc biết thì đã thất bại thảm hại. Tả Đồ Kỳ Vương là thái tử của Hung Nô, vô cùng thiện chiến. Năm đó khi Giang Tái Sơ xuất chinh quan ngoại, hắn vừa mới xuất chinh Nguyệt Thị. Bốn, hai người vẫn chưa đối trận. Bởi vậy tuy rằng đã nghe thấy tên Hắc La Sát từ lâu, trong lòng Mạo Man cũng không sợ hãi, trái lại, hắn lại vô cùng nóng lòng muốn giao đấu. 4. Nguyệt Thị, tên một nước ở Tây Vực thời Hán. Kẻ này, người nói hắn ngạo mạn, hay là quá mức tự tin đây? Mạo Mạn nhìn địa đồ, đầu ngón tay chỉ vào chỗ bọn họ hiện giờ. Người Trung Nguyên vũ khí tinh xảo, đội ngũ nghiêm mật nhưng cưỡi ngựa kém xa chúng ta. Hắn cũng dám bày trận ở đây, ý đồ muốn đối mặt với kỵ binh của ta. Khóe miệng hắn cong lên mỉm cười. Ta cũng muốn xem Hắc La Sát này rốt cuộc có phải hư danh hay không. Tối ngày 13, Nguyên Hạo Hành và Tống An trấn thủ thành Vĩnh Ninh, Đại Tư Mã Giang Tái Sơ dẫn đội quân vô cùng tinh nhuệ ra cửa bắc gần huyện Thủy Huệ ở phía bắc thành Vĩnh Ninh. Trải qua giai đoạn không chiến mà bại trước đó, sau khi kinh thành thất thủ, quân đội Trung Nguyên cuối cùng cũng lần đầu chính diện đón đánh quân Hung Nô, toàn quân tỏa ra một bầu không khí kỳ lạ, có lẽ là khẩn trương sao động, chỉ có các lão binh lão thần năm đó đi theo Giang Tái Sơ xuất quan nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ. Trong doanh trướng, Giang Tái Sơ đang lau chùi lịch khoan, Liên Tú đi qua đi lại, ánh hoàng hôn từ từ chiếu xuống bên ngoài trướng. Không biết tình hình chiến sự ở Tây Bắc thế nào, có lẽ là chịu không nổi chiến bầu không khí nặng nề trước cuộc chiến như vậy, Liên Tú hỏi. Tiểu tử Cảnh Vân kia cũng không biết có thể chống chọi được hay không. Hắn ở cùng với bá phụ Cảnh lão tướng quân xưa nay thận trọng, đừng lo. Lỗ hổng ở Bình Thành không dễ dàng lấp kín như vậy, cũng sẽ là một trận ác chiến. Giang Tái Sơ dừng một chút, tra kiếm vào vỏ tùy ý nói. Đi thôi Liên tướng quân, chúng ta phải giải quyết phiền toái trước mắt đã. Hắn nói thật thoải mái, giống như là chỉ giải quyết một chuyện đơn giản vậy. Liên Tú nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Một ngày trước đó, lúc hắn quyết ý ra khỏi thành, gần như bị toàn bộ tướng lĩnh dưới trướng phản. Đối, cũng không phải là sợ chết, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Cuối cùng chỉ có một người duy nhất lên tiếng ủng hộ chính xác là ngự sử đại phu Nguyên Hạo Hành. Nguyên Hạo Hành chỉ nói một câu, nên đánh thắng một trận trước. Giang Tái Sơ cũng cười nhạt, nếu trận này không chủ động, người trong thiên hạ cho là chúng ta không dám đánh. Một văn một võ hai vị thống soái, kỳ thật hai bên cũng không có ước hẹn gì. Trước đó, lại không mưu mà hợp, đúng như sau này Ninh Vương giải thích, với các tướng lĩnh lấy thành Vĩnh Ninh làm tấm bình phong che chắn. Tuy có thể nhất thời chấn thủ ổn định, dù cho tháo chạy cũng có thành. Trường Phong sau lưng gấp rút tiếp viện, nhưng mà ý chí chiến đấu nhiều. Lần bị suy kiệt, cuộc chiến tranh này sẽ vì vậy mà càng kéo dài lâu hơn. Hai bên binh mã đều được điều động một cách lặng lẽ, mạo man nheo mắt nhìn đối trận xa xa dưới ánh tà dương. Thế nào bọn chúng cũng đang đem kỵ binh ra phía trước, đưa bộ binh lui về phía sau. Thật là muốn đối mặt với kỵ binh của mình, gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Mạo Man lộ lên ý cười không tự chủ được giữa những tia sáng nửa. Sáng nửa tối, hắn giơ cao trường đao trong tay lên, phía sau là tiếng hô đất rung núi chuyển. Trung Nguyên chiến tranh với Hung Nô sở dĩ đã lâu không chiếm được thế thượng phong đều không phải là do chênh lệch chiến lực hai bên quá lớn, mà là bởi vì trước nay binh sĩ Trung Nguyên đã tích lũy sợ hãi trong lòng đối với người Hung Nô. Khi kỵ binh đối đầu trong khoảnh khắc kẻ thù muốn giết đã ở trước mắt, cái loại cảm giác khủng bố này đánh sâu vào tâm, sẽ làm cho binh sĩ nổi lên khiếp ý trong nháy mắt vứt bỏ quyết tâm chiến đấu. Giang Tái Sơ ở quan, ngoại hơn 3 năm, 2 năm đầu chưa tiếp xúc, chỉ tinh luyện thuật cưỡi ngựa và đao pháp với binh sĩ dưới quyền, mỗi tháng sát hạch vô cùng nghiêm khắc, quan lớn và binh sĩ đều được đối xử bình đẳng, nếu không vượt qua kiểm tra đều bị phạt bổng lộc và gia tăng thời gian tập luyện. Như nhau, sau này Giang Tái Sơ trở lại Trung Nguyên, khi huấn luyện binh sĩ dưới trướng cũng dùng phương pháp này. Đuốc sáng lập lòe, Giang Tái Sơ cảm thấy mình trở lại nhiều năm trước kia trong hoang mạc, hắn mang theo nhóm binh sĩ tự tay mình huấn luyện đi nghênh chiến. Cường địch âm thầm trinh sát suốt đêm, mọi việc đã sẵn sàng, nay trận đầu thắng lợi sẽ hoàn toàn đánh tan sợ hãi trong lòng mọi người. Giang Tái Sơ ghìm cương ngựa, giọng nói trầm thấp lại rõ ràng như tiếng vọng trên chiến trường. Ngươi là người nào? Trường thương trong tay hắn tùy ý chỉ vào một tên lính ở hàng thứ nhất. Kỵ binh bước ra, có lẽ là vì khẩn trương, giọng nói có chút run run. Bẩm điện hạ, ta là người Trác quận, trong nhà có bao nhiêu người? Cha mẹ, và một em gái 9 tuổi. Bọn họ sai người truyền tin đến, đã đi tị nạn xuống phía nam. Còn ngươi, ngươi ở đâu? Hắn liên tục hỏi mấy tên binh sĩ, ngựa ô kim đã chạy đến giữa trận hình. Đối diện những kẻ đó, các ngươi sợ sao? Binh sĩ dùng âm thanh vang vọng hơn thường ngày. Không sợ, Giang Tái Sơ khẽ cười một tiếng. Các ngươi không sợ, nhưng ta không muốn giấu các ngươi, ta đang sợ. Chiến trường trong nháy mắt yên lặng. Ta sợ các ngươi thấy tuấn mã bọn chúng thì sợ hãi, ta sợ các ngươi nhìn thấy mã đao của bọn chúng thì sợ hãi, ta sợ các ngươi vừa thấy binh khí thì sợ hãi, các ngươi sợ có thể chạy, nếu chạy còn có thể sống sót. Nhưng những người sau lưng các ngươi thì sao? Các ngươi phải bảo vệ những người đó chứ. Giang Tái Sơ chỉ vào một đám binh sĩ đã khai báo quê quán và người nhà. Cha mẹ của ngươi đâu? Em gái của ngươi đâu? Đâu, ngươi nhẫn tâm nhìn đầu cha mẹ bị chém, thê tử cùng tỉ muội bị người ta lăng nhục đến chết sao? Hoàng hôn dần buông xuống, vô hình hàn ý sau lưng mỗi người dâng lên, hé ra từng gương mặt trẻ tuổi. Lẫn lớn tuổi sau chiếc mũ giáp sắt, ánh mắt lặng lẽ lóe ra, dâng lên nỗi hận khắc sâu trong lòng, cùng với quyết tâm chưa từng có từ trước tới. Nay, chúng ta có thể chết nhưng cha mẹ và nữ nhân của chúng ta không thể. Vị tướng quân trẻ tuổi dừng một lát, tiếng hô trầm xuống. Các ngươi bây giờ còn sợ hãi không? Giống như tiếng sấm rền, mỗi một âm thanh của những người đàn ông hội tụ cùng một chỗ. Không sợ, trường đao trong tay các ngươi, bây giờ giơ lên theo ta. Chấm, lưỡi đao sáng loáng giơ lên, làm tôn lên vẻ kiên nghị của từng gương mặt. Giết, giết, giết, trống trận nổi lên ở phía đông, ngựa ô kim hí vang một tiếng, giang tái sơ. Khóc chuyện audio.com, thúc ngựa lên trước, xông thẳng về trận địa của quân địch. Hân, vệ phía sau hắn lặng lẽ đuổi theo, sau đó là toàn bộ các nhóm kỵ binh. Thành thế như thủy triều dâng cao, xông thẳng về phía kẻ địch đối diện. Vì thứ mà các kỵ binh bước lên trước để che chắn chính là phương trận của bộ binh phía sau. Tay đã cầm cung nỏ hướng lên không trung, mũi tên như sao băng bắn thẳng vào quân địch đối diện. Khi mấy danh tộc du, mục còn sử dụng cung tiễn, tên nỏ của Trung Nguyên đã khá hoàn thiện. Tầm bắn cũng xa hơn cung tiễn bình thường, hai quân chưa tiếp chiến, một số kỵ binh hung nô lần lượt trọng kiếm rồi ngã xuống. Mạo Man hé mắt, hắn là vương gia tôn quý nhất trong đạo quân này, vẫn chưa sung phong lên trước, trên thực tế, hắn cảm thấy trận chiến này cũng không cần bản thân tự mình xuất thủ. Nhưng dũng khí của quân Tấn đã làm cho, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng trận chiến này sẽ, giống như sau mỗi một màn vượt qua cửa ải, không cần tốn sức đánh bại. Đối phương, kỵ binh hung nô phía trước đang lăn lộn với quân Tấn, đang lúc binh khí hòa âm, ánh mắt Mạo Man dừng trên người một vị tướng. Lĩnh hắc giáp, hắn cưỡi ngựa thông thạo, đến mức có thể nghiền nát khí. Thế quân địch dễ như bỡn, đó chính là Giang Tái Sơ. Mạo Man vung roi ngựa lên, thấp giọng hỏi Hưu Đồ Vương bên cạnh. Hưu Đồ Vương nhìn chằm chằm thân ảnh kia, trong con ngươi màu ngọc bích có vài phần sợ hãi, mãi đến khi nghe thấy Tả Đồ Kỳ Vương gọi mình, hắn mới lấy lại tinh thần, là hắn, Qua Mục Hoàng. 5 năm trước Khả Hãn lệnh cho Hưu Đồ Vương tiêu diệt quân Tấn đến xâm phạm, con trai Hưu Đồ Vương chết dưới mũi thương của Giang Tái Sơ, đến bây giờ người trong tộc của Hưu Đồ Vương còn khiếp sợ Giang Tái Sơ. Tả Đồ Kỳ Vương làm như đọc được tâm sự của hắn, nói. Thúc phụ, hãy nhìn bổn vương báo thù cho người. Hưu Đồ Vương nhíu mày, thật lâu sau mới nói. Hiền vương, năm, không thể khinh địch. Năm, hiền, lời nói kính trọng chỉ người cùng lứa tuổi hay lớp tuổi dưới. Quân đội của Giang Tái Sơ quả nhiên khác biệt với binh sĩ bình thường. Mạo Man lạnh lùng nhìn trung tâm chiến trận, lúc này người hung nô bị quân Tấn xé toạc ra, nhóm kỵ binh đột tiến vào chính giữa, mạnh như vũ bão. Chính là trận thế này, trên lưng ngựa Hưu Đồ Vương thẳng người nói, năm đó ở quan ngoại, Giang Tái Sơ chính là dùng trận pháp này chọc thủng phòng tuyến trung ương, mọi việc gần như đều thuận lợi. Chọc thủng, phòng tuyến trung ương, chỉ cần ngựa đủ nhanh, đao đủ sắc, lá gan đủ lớn là có thể đạt đến trình độ cao nhất. Mạo Man lạnh lùng nhìn chằm chằm, đạo quân tiên phong kia gằn từng chữ, hiền vương, các huynh đệ, sẽ nhanh chóng không chống nổi, tiền tuyến có binh sĩ vội vàng chạy trở về. Quân Tấn quá đông, trái phải còn có nhân mã của bọn chúng. Tả Đồ Kỳ Vương cũng đã nhìn ra xu hướng suy tàn của quân mình, kỵ binh của mình sắp bị tách thành hai, xung quanh bị bao vây, tình thế thất bại đã rõ. Hắn nhíu chặt mày, ta vốn nghĩ rằng bọn chúng không chống nổi quá. Một canh giờ, đạo quân này cũng không phải tùy tiện tập họp, nay Nguyên Hạo Hành ở Vĩnh Ninh, Giang Tái Sơ mang đội quân này theo. Chính là quân chủ lực dưới trướng của hắn. Hắn nắm chặt cương, ngựa trong tay, ngựa hí vang mũi, trong lòng hắn khó có thể quyết đoán. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu phía trước, không nói được một lời, góc chuyện audio.com. Lúc này quân Tấn lại cực kỳ cao hứng, quân tiên phong giống như một đao nhọn, đã cắm thật sâu vào bên trong quân địch. Giang Tái Sơ thoáng thu lại trường thương trong tay, dõi mắt nhìn về phía trước. Đúng như dự đoán, lấy Quan Ninh quân làm chủ lực, binh sĩ phương Bắc hỗ trợ, đột phá kỵ binh hung nô cũng không mấy khó khăn. Hắn không mong rằng trận chiến này có thể đánh tan hung nô, mà mục tiêu của trận chiến này là khích lệ sĩ khí của phe mình từ khi hung nô tiến vào, nói cho bọn họ biết người hung nô cũng không phải quái vật hoàn toàn. Có thể đánh thắng, nên dừng lại đúng lúc, Giang Tái Sơ, gọi thân binh tới, chống trận phía sau truyền tấu, các kỵ binh ghìm. Cương ngựa trên người dính đầy máu tươi và huyết tương, chưa thỏa mãn. Nhìn về phía chủ soái, lúc này ánh mắt Giang Tái Sơ lại nhìn về phía tiền tuyến, trong bóng người thấp thoáng, kỵ binh hung nô mặc dù đang không ngừng tháo chạy, nhưng trực giác trên chiến trường lại nói cho hắn biết có lẽ trận chiến này vẫn chưa chấm dứt. Tiền phương truyền đến tiếng vang nặng nề, giống như nhịp trống, lại giống như vó ngựa, ẩn chứa sự sơ sát tiêu điều của cuộc chiến. Tiếng trống của quân Tấn dồn dập tựa như mưa rào, các kỵ binh tăng tốc trở về doanh trải, mà Ninh Vương lại ở một chỗ không nhúc nhích, chỉ giơ trường kiếm lịch khoan trong tay lên, quát khẽ, thần sách quân đâu? Phía sau hắn là 570 con tuấn mã bày trận, các kỵ binh một thân giáp trắng bạc cúi người xuống, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía trước. quyết chiến từ lúc mặt trời chiều ngã về tây đến lúc này, đất trời đã không còn ánh sáng, chỉ còn lại đốt sáng của hai bên đối trận. Loáng thoáng trong đám sương mù, tình thế sụp đổ của kỵ binh Hung Nô cuối cùng cũng dừng lại. Bởi vì một đội quân đang tụ lại bầy trận như con quái vật từ từ đẩy mạnh về phía quân Tấn. Liên Tú phóng ngựa tới bên cạnh Giang Tái Sơ, lớn tiếng hỏi. Thượng tướng quân, những thứ kia là cái gì? Đội trọng kỵ binh, 6, kia ước chừng ngàn người, nối thành một đường, từ đầu đến cuối trải ra 3 tầng, cưỡi ngựa vô cùng cao lớn, áo giáp đen cả. Người và ngựa cao chừng 7-8 thước giống như mọi khối thượng cứng. Chắc mà nặng nề tiến mạnh về phía nam. 6, trọng kỵ binh được trang bị trọng hình chiến giáp, vì thế sức cơ động giảm, nhưng sức chiến đấu tăng. Bầy trận, Giang Tái Sơ khẽ quát một tiếng, Liên Tú giơ trường đao lên, phía sau là tướng sĩ thần sách quân tinh nhuệ. Đều từng đi theo Giang Tái Sơ viễn chinh quan ngoại, trong chốc lát đã điều chỉnh đội hình, mũi đao hướng ra phía ngoài, giống như một cái chêm khổng lồ, nhắm ngay quân địch. Tốc độ quân địch đẩy tới cũng đang nhanh hơn, ngựa bởi vì mang nặng, lại chạy nhanh mà phát ra tiếng vang như sét đánh. Giang Tái Sơ bày trận đầu tiên, phía sau là đội quân tâm phúc nhất đi theo mình, không nói thêm một chữ, thúc ngựa ô kim. Giả như đội kỵ binh áo đen của đối phương là lá chắn, hắn cũng có đủ tự tin các kỵ binh thần sách quân trong trăm có một. 7, cũng có thể bổ ra. Được, 7, trong trăm có một cực kỳ xuất sắc, giữa bụi đất cuốn bay, hai nhóm kỵ binh càng ngày càng gần. Cho đến lúc, một tiếng đánh vào nhau, như hai bức tường chắn lớn tông vào nhau, nhưng khác nhau là trận tuyến. Của giáp sĩ Hung Nô chỉ hơi rung lắc một lát, lại tựa như một thanh mã. Đao lớn, dễ dàng chặt đứt hết thảy, bắt đầu bổ về phía trước. Khocchuyenaudio.com Mà nhóm kỵ binh quân Tấn bị đâm cho bắn ngược lại, đang lúc người ngã ngựa đổ, vót sắt quân địch trong nháy mắt nghiền nát đám nhân mã ngã xuống. Ngựa ô kim cũng hí vang một tiếng, lui về phía sau mấy bước Giang Tái Sơ. Rốt cuộc cũng thấy rõ phản lực từ đâu lớn như vậy. Trọng kỵ binh Hung Nô từ người tới ngựa đao giáp đen đầy thân, lại dùng dây xích nối lại với nhau, lại đều nhịp mà chèn ép, đủ thấy lực mạnh uy hiếp đến cỡ nào. Đối mặt với binh chủng mạnh mẽ và xa lạ như vậy, nếu là quân đội bình thường, tất nhiên đã thất bại thảm hại, may mà lúc này phần lớn quân Tấn đã rút khỏi, lưu lại yểm trợ đều là nhóm thân binh tinh nhuệ dưới. Trướng của Giang Tái Sơ đã trải qua hàng trăm trận chiến. Vô ảnh, huýt một tiếng chói tai, đội hình hỗn độn của thần sách quân tách ra hai bên, các binh sĩ dục ngựa vụt về phía trước, cuối cùng mới tránh được một kích chí mạng của quân địch, lúc các kỵ binh quân Tấn tránh ra hai bên, Giang Tái Sơ không cùng rời đi với họ, ngược lại ghìm cương. Ngựa ô kim ước chừng trường thương trong tay, đâm thẳng về phía trước. Mũi thương bạc đâm vào khiên giáp trước ngực một tên lính thiết giáp được luyện từ thép tinh luyện bị một kích sắt nhọn như vầy, một lực mạnh truyền thẳng tới ngực tên lính đó, hắn gắng gượng lắm nhưng vẫn ngã xuống ngựa, người bị ngã xuống rất mạnh, thiết giáp vẫn còn trên người. Lại bị kéo trên mặt đất mãi đến khi tiếng kêu thảm thiết dần dần tắt. Lịm, Giang Tái Sơ ghìm cương ngựa, nhìn kỹ một hồi lâu, trong lòng đã có kết luận đây là một đội trọng kỵ binh không hề có kẽ hở. Nhược điểm duy nhất rất có thể chính là tốc độ hành quân không nhanh. Vô ảnh đang lo lắng cho người bạn bên cạnh hắn, im lặng dục hắn chạy nhanh về doanh trại, Giang Tái Sơ nặng nề lên tiếng, đi theo sau thần. Sách quân và đám ngựa rời đi, các binh sĩ bình thường trở về doanh trại sớm hơn so với bọn hắn, bởi vì vẫn chưa trải qua trận chiến. Cuối cùng ấy ai cũng cho rằng đã đánh thắng một trận, người nào người nấy đều tươi cười, rối rít chào hỏi hắn, vốn các huynh đệ dưới trướng của hắn đều gọi hắn là thượng tướng quân, mà các binh sĩ triều đình thì gọi hắn là đại tư mã, hoặc điện hạ. Giang Tái Sơ mặt đầy mồ hôi, mũ giáp chưa cởi đã cười rộ đáp lại, quân ta thương vong hơn 800 người. Liên Tú chạy lại gần nói, Hung Nô bên kia chết ước là gấp 3 quân ta. Dưới ánh trăng, tóc dài Giang Tái Sơ đã rũ xuống, sắc mặt như tạc đá. Thần sách quân thì sao? Liên Tú trầm mặc một lát, 173 người, trong 500 người tử trận gần 200. Bước chân Giang Tái Sơ dừng một chút, mũ quan bình tĩnh không gợn sóng, hai hàng lông mày rốt cuộc cũng nhíu lại. Đội quân tinh nhuệ này theo hắn chinh chiến hơn 3 năm, cũng chưa từng thương vong nhiều như vậy trong một trận chiến. Những tên kia rốt cuộc là kỵ binh gì vậy? Liên Tú nhớ đến chỗ đáng sợ của đám giáp sĩ áo đen kia, nghĩ lại mà sợ. A Tú, ngươi đã từng nghe qua thiết phù đồ. 8, chưa, Giang Tái Sơ trầm giọng nói. 8, thiết phù đồ, một loại trận đồ về ngựa nổi tiếng, là những đội kỵ binh tinh nhuệ, cứ 3 lính kỵ nối thành một đội, cả người lẫn ngựa đều mặc giáp rất dày, được tướng nước Kim là Kim Một Chuột sử dụng trong cuộc chiến danh tướng nhà Tống là Nhạc Phi. Chưa từng, trọng kỵ binh tinh nhuệ nhất dưới trướng khả hãn của Hung Nô cả người và khóc chuyện audio.com. Ngựa đều là thiết giáp cũng không dễ sử dụng, ta xuất quan gần 4 năm cũng chỉ nghe nói mà thôi. Hai hàng lông mày Giang Tái Sơ cau lại, hôm nay cuối cùng cũng thấy. Trong thành Vĩnh Ninh, Nguyên Hạo Hành biết được tin thì đêm khuya bay nhanh Thủy Huệ. Thị vệ thay hắn dắt ngựa, hắn vén màn trướng lên, nói thẳng vào chủ trướng. Tình hình chiến đấu thế nào? Giang Tái Sơ tay cầm trục cuốn, thản nhiên ngẩng đầu lên. Huynh sao lại chạy tới đây? Nguyên Hạo Hành cũng không nhiều lời với hắn, lập tức nói. Bọn chúng mang theo thiết phù đồ. Giang Tái Sơ buông trục cuốn trong tay xuống. Người Hung Nô cũng không dễ. Giang sử dụng thiết phù đồ, nay đội trọng kỵ binh này đã ở trong tay Mạo Man, có hai khả năng. Một là Mạo Man đã nắm quyền ở Hung Nô, hai là khả hãn Mạo Đốn cũng đã qua cửa khẩu. Mặc kệ là khả năng nào, đủ. Thấy lần này chuyện Hung Nô tiến vào đều là âm mưu được chủ tính từ lâu, cũng không phải hành vi đốt giết cướp giật trước kia của bọn chúng có thể sánh bằng. Nguyên Hạo Hành đánh tay thật mạnh vào trên tháp, càng nghĩ càng tức giận. Chu Cảnh Hoa và người đàn bà kia thật sự phá hỏng cơ nghiệp muôn đời của Đại Tấn ta. Chấm, đuôi lông mày Giang Tái Sơ khẽ nhếch, đây là lần đầu tiên hắn thấy Nguyên Hạo Hành phẫn nộ như thế, cũng không tôn xưng một câu Thái Hoàng Thái Hậu. Có thể thấy được mấy ngày nay hắn mặc dù bôn ba khắp nơi, ngăn cơn sóng dữ, nhưng trong nội tâm oán hận chất chứa không nhỏ. Nói chính sự, điện hạ, làm sao phá được thiết phù đồ? Nguyên Hạo Hành hít sâu một hơi. Ta nghe nói, hôm nay lui lại che chắn là thân binh của huynh, hao tổn vô cùng lớn. Giang Tái Sơ cười như có như không liếc hắn một cái. Không biết Nguyên Đại Nhân hiện giờ trong quân bày ra bao nhiêu cơ sở ngầm. Nguyên Hạo Hành cũng không lấp liếm, chỉ cười nói. Chỉ phiền cho cuộc chiến mà thôi. Phần lớn binh sĩ đã rút về trước khi thiết phù đồ xuất chiến, vẫn chưa nhìn thấy đám trọng kỵ binh này. Giang Tái Sơ chậm rãi nói. Đây là chuyện may mắn duy nhất, thật sự nghiêm trọng như vậy. Nguyên Hạo Hành hơi nhíu mày. Có cách nào phá được không? Giang Tái Sơ trầm ngâm một hồi lâu. Lấy sức lực chiến đấu và lực đánh vào của kỵ binh quân ta cũng không phải là đối thủ của thiết phù đồ. Thần sách quân của huynh cũng không được sao? Nguyên Hạo Hành sợ hãi nói. Huynh trước kia ở quan ngoại khi chưa thấy qua đám kỵ binh này. Giang Tái Sơ lắc đầu. Như vậy, chúng ta dựa theo kiểu dáng của thiết phù đồ cũng thao luyện một đội kỵ binh như thế thì sao? Ánh mắt Nguyên Hạo Hành sáng lên. Kỹ thuật rèn của Trung Nguyên chúng ta tinh xảo hơn so với Hung Nô nhiều. Loại khôi giáp cả người lẫn ngựa này hẳn là cũng không khó đúc. Giang Tái Sơ lập tức lắc đầu, đơn giản nói. Ngựa không được. Nguyên Hạo Hành cả kinh. Giang Tái Sơ nói không sai, ngựa ở Trung Nguyên phần lớn thấp lùn, khả năng vác nặng kém, lực chân không mạnh, đây cũng là nguyên nhân mà sức chiến đấu của Trung Nguyên kém hơn so với Hung Nô. Trận chiến hôm nay vừa buồn vừa vui. Giang Tái Sơ đứng dậy, chậm rãi nói. Cuối cùng tất nhiên chúng ta không thắng, nhưng bọn chúng vốn có thể để cho chúng ta thắng. Nguyên Hạo Hành trầm tư một lát. Điện hạ là nói bọn chúng vốn có thể không cần sử dụng thiết phù đồ. Không sai, Giang Tái Sơ nhẹ giọng nói. Trận đánh này quân ta là vì sĩ khí. Nhưng đối với bọn chúng mà nói, cho dù thất bại, tình thế cũng không tổn hại ngay lập tức. Bọn họ vốn có thể không cần phái đội trọng. Góc chuyện audio.com. Kỵ binh này ra sớm như vậy. Nguyên Hạo Hành gật đầu nói. Mạo Man lần đầu dẫn dắt đại quân có phần hơi thấp thỏm. Đang lúc đêm khuya, hai người nhất thời trầm mặc, ngoài cửa có tiếng bước chân lẹp xẹp. Liên Tú vén rèm tiến vào, mở miệng nói. Thượng tướng quân, việc trình quân đã hoàn tất. Lời còn chưa dứt, hắn mới nhìn thấy Nguyên Hạo Hành ngồi ở một bên, lập tức hành lễ rồi nói. Bây giờ rút lui sao? Rút lui ngay bây giờ. Giang Tái Sơ dứt khoát nói. Nguyên Hạo Hành nhìn thân ảnh Liên Tú rời đi, trầm ngâm nói. Thật sự không thể phá. Trong thời gian ngắn tuy không có cách phá, nhưng thiết phù đồ cũng có một nhược điểm. Giang Tái Sơ dừng một chút nói. Đội kỵ binh này tuy rằng cường hãn, nhưng nhân số hữu hạn, bất quá ngàn người, hơn nữa đối với việc chịu lực thuật cưỡi ngựa yêu cầu cực cao, không phải binh sĩ bình thường có thể bổ sung. Nguyên Hạo Hành trong mắt lộ ra chút phức tạp, lại thở dài. Nếu dùng cả biển quân diệt hết bọn chúng, thương vong quân ta chỉ sợ cũng hơi lớn. Giang Tái Sơ ý đã quyết, cho nên trước khi tìm được cách phá, toàn quân lui về thành Vĩnh Ninh. Trung tuần, 9, tháng 7 năm Vĩnh Gia thứ 3, quân Tấn lần đầu thắng lợi. Trong trận chiến ở Thủy Huệ, chỉ là khi chiến sự chấm dứt cũng biết đến sự cường hãn của thiết phù đồ Hung Nô. Vì tránh cho quá nhiều thương Vong, Đại Tư Mã Giang Tái Sơ hạ lệnh toàn quân lui về giữ Vĩnh Ninh, lấy thành trì kiên cố chống đỡ với ngoại địch. Sau đó Tả Đồ Kỳ Vương Mạo, Màn mấy lần đánh mạnh vào Vĩnh Ninh, tất cả đều không thể phá, vì thế. Nghe theo đề xuất của Hưu Đồ Vương, chỉ huy đại quân hành quân theo. Hướng Tây Bắc tiến đến Tuy Dương, thành to như vậy, nhưng quân phòng. Thủ lại không thể ngăn cản. 9, trung tuần, từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng. Cùng lúc đó, một đại quân khác của quân Tấn do Cảnh Thị dẫn đầu, ở Tây Bắc. Bình Thành chờ chặn đánh viện quân của Hung Nô, mặc dù nhất thời không thể đuổi hết ra quan ngoại nhưng cũng bắt đầu chặn lại một phần quân. Địch, tháng 8, Hoàng đế ban chiếu lệnh, phàm là chỗ nào có khói lửa chiến tranh đều vườn không nhà trống, không để lại lương thảo tiếp. Tế tiếp viện cho quân địch, bởi vì bị kỵ binh Hung Nô làm nhục, mấy tháng, sự phẫn nộ của dân chúng tích góp từng tí một, dân chúng các. Nơi, cường hào ác bá đều hưởng ứng, bắt đầu rút lui về phía nam, Đại Tấn lập triều trăm năm tích góp vô số chân bảo, thậm chí lương thực lương. Thảo đều bị đốt sạch, trận chiến này dần dần bày ra thế rằng co trên cả Trung Nguyên. Trong thành Vĩnh Ninh tuy có Giang Tái Sơ chấn giữ, nhưng hôm nay lại có tin. Đồn khả hãn Hung Nô mạo đốn tiến vào tự mình chinh phạt Trung Nguyên. Dần dần lòng người hoảng loạn lên. Tống An phụ trách thu nhận dân chạy nạn các nơi, xoay sở lương thảo, Liên Tú thường xuyên thỉnh cầu. Hắn ra khỏi thành truy kích quân địch, vị tướng thủ thành trầm ổn cần, thận này luôn lấy lý do, hao phí lương thảo, để cự tuyệt, sau nhiều lần, bị cự tuyệt Liên Tú rốt cuộc cũng giận dữ, bẩm báo với thủ hạ của Giang Tái Sơ. Lúc này đây, Giang Tái Sơ cũng không khuyên nữa hắn, chỉ nói. Nếu nhìn thấy Thiết Phù Đồ, ngươi định làm gì? Đánh không lại dĩ nhiên là chạy. Liên Tú không chút do dự nói, vậy thì đi thôi, hắn cười phất tay một cái. Liên Tú dẫn theo 5.000 quan Ninh quân, hào hứng ra khỏi doanh trại. Nguyên Hạo Hành có chút đăm chiêu nhìn Giang Tái Sơ, huynh tin hắn được sao? Không tin, vậy huynh để cho hắn đi chịu chết. Góc Chuyện audio.com. Giang Tái Sơ còn chưa trả lời, bỗng nhiên nhìn đến Vô Ảnh lách mình tiến vào, đưa cho hắn một phong thư mật bảo. Giang Tái Sơ xem xong, thần sắc buông lỏng. Quận chúa thế nào? Nguyên Hạo Hành hỏi. Không có chuyện gì, chuyện liên quan đến Hàn Duy Tăng, Giang Tái Sơ cũng không muốn nhiều lời, chỉ lệnh cho thị vệ mang áo giáp tới. Nguyên, huynh, chỗ này làm phiền huynh trông nom. Mồng 8 tháng 10, Liên Tú dẫn 5.000 khinh kỵ binh, 10, quan Ninh quân tập kích Hung Nô, gặp nhau ở Hồ Lĩnh, phát động kịch chiến. Ác chiến đến tận đêm Thiết, Phù Đồ gia nhập chiến cuộc, 10, khinh kỵ binh được. Trang bị giáp nhẹ khi chiến đấu, sở hữu năng lực tác chiến khá và cực kỳ cơ động trong chiến đấu. Có lẽ là vì trước đó đã một lần biết đến binh chủng đáng sợ này, lúc này đây quân Tấn đáp trả có vẻ bình tĩnh. Hơn nhiều, mấy ngàn nhân mã vẫn chưa va chạm đối mặt với Thiết Phù Đồ. Trái phải vây quanh bốn mặt, sau khi kéo giãn khoảng cách với quân địch, các kỵ binh lấy tên nỏ sau lưng ra, bắn vào Thiết Phù Đồ. Tiếng, xèo xèo không dứt tựa hồ có thể nghe thấy tiếng vang khi mũi tên va. Chạm với khí giới và khôi giáp thỉnh thoảng cũng sẽ có vài tên nỏ đâm. Thủng qua thiết giáp kín kẽ, rơi vào chỗ nối giữa giáp trụ, vài tên kỵ. Binh ngã xuống ngựa, nhưng mà càng nhiều Thiết Phù Đồ bình yên vô sự tiếp tục đẩy mạnh về phía trước nghiền nát phần sau quân Tấn. Liên Tú đang muốn huýt sáo ra lệnh cho các kỵ binh bắn một vòng, bỗng nhiên. Trong lúc đó từ phía sau Thiết Phù Đồ bắn ra vô số mũi tên, nhắm ngay. Quân Tấn, Giang Tái Sơ vốn ở phía sau lực trận, 11 suy nghĩ. Một chút bên ta trung quy biết quá ít về Thiết Phù Đồ, hóa ra phía sau. Thiết Phù Đồ trang bị khinh kỵ binh yểm trợ, để tránh bị đánh bất ngờ từ phía sau. 11, lực trận gần giống như trợ uy, ví dụ như trong chiến tranh, trong khi người chỉ huy đang giao đấu thì các phó tướng ở bên cạnh chuẩn bị xuất thủ cứu viện hoặc đánh úp. Quả nhiên, chỉ thì rút lui của Liên còn chưa truyền xuống đã có rất nhiều binh sĩ bị mưa tên của đối phương bắn trúng, cả người lẫn ngựa ngã trên mặt đất. Mà Thiết Phù Đồ cũng đã dục ngựa đẩy mạnh về phía trước trong nháy mắt. Đã giáp chiến cùng quan Ninh quân. Quan Ninh quân nhất thời mất đi chỉ huy, không biết nên ở lại hay rút lui, bắt đầu hỗn chiến. Thế cục hỗn chiến đã hình thành, Giang Tái Sơ trong lòng biết cần phải mang quan Ninh quân ra khỏi cảnh này, giữa đêm khuya, hắn kẹp chặt ngựa. Tiến thẳng vào chiến trận quát to, quan Ninh quân áp sát ta lui về. Âm thanh vang vọng bên tai mỗi người, quan Ninh quân bởi vì biết được vị. Chí chủ soái tinh thần không khỏi chấn động mạnh mà quân Hung Nô thì không hẹn mà cùng mạnh mẽ công kích về hướng Giang Tái Sơ. Rõ ràng phe ta đã phơi bày chỗ hiểm trước mặt quân địch, điều này thật đúng là một hành động dũng cảm nhưng liều lĩnh. Tên trận đánh tới như mưa rơi, Vô Ảnh khua trường thương tựa như tấm chắn. ngăn cản mũi tên thay cho Giang Tái Sơ, mà càng nhiều binh sĩ ùn ùn kéo tới, miệng hô hét, bảo hộ thượng tướng quân. Binh sĩ tụ tập bên cạnh chủ soái càng ngày càng nhiều, cờ lệnh phía sau dương lên, Quan Ninh quân bắt đầu chuẩn bị rút lui. Nhưng Thiết Phù Đồ lại như thiết giáp vây chặt họ lại, khiến cho đường lui của bọn họ vô cùng gian nan. Đây là đội quân theo Giang Tái Sơ hơn 10 năm qua, trải qua một lần chiến đấu gian khổ nhất, rõ ràng chỉ muốn lui lại nhưng giống như bị nhốt vào lồng sắt, làm con thú bị nhốt. Các tướng sĩ chỉ có thể không khóc chuyện audio.com, ngừng chém giết, cố gắng khoét lỗ hổng trong phòng tuyến của địch. Trong bọn họ đã có rất nhiều người áo giáp trên người đã dính đầy máu thịt của kẻ địch văng tung tóe, sình sạch trơn nhẵn, suýt nữa đã không cầm được trường thương, toàn dựa vào nghị lực mà chống đỡ. Chiến đấu từ đêm khuya tới rạng sáng, phía đông nam vang lên tiếng vó ngựa, viện quân từ Vĩnh Ninh rốt cuộc đã đến đây. Đánh gọng kìm trong và ngoài, tình hình chiến sự biến đổi, quân Tấn rốt cuộc cũng có lỗ hổng để rút lui. Dục ngựa chạy hơn 10 dặm, Giang Tái Sơ nhìn lại, nhóm thân binh theo sau. Mình đều trở thành huyết nhân, cả người bị thương, vô cùng nhếch nhác. Hắn bỗng nhiên ghìm cương ngựa, vô ảnh vẫn luôn theo sát hắn sớm đã lảo đảo muốn ngã từ trên lưng ngựa. Xuống, trước ngực sau lưng đều có vết đao chém, cũng khó mà chống đỡ, cả người rơi thẳng xuống đất. Nhân mã trở lại thành Vĩnh Ninh, chết hơn phân nửa. Liên Tú cực kỳ tự trách mình, dãy dụa đến chủ trướng thỉnh tội. 5.000, người chỉ còn hơn 1.000 trở về, đều là do ta thích việc lớn hám công. To, Giang Tái Sơ đỡ hắn đứng dậy. Người đứng lên đi, trận này là do không tốt, biết rõ sẽ thua nhưng cứ mặc cho ngươi đi đánh. Liên Tú ngẩn ra. Không đánh một trận thế này sẽ không thể biết được thực lực thật sự của Thiết Phù Đồ. Này, nếu đã biết bọn chúng cùng phối hợp với khinh kỵ binh thì sẽ biết trong khoảng thời gian này chiến thuật ứng đối của chúng ta hoàn toàn vô dụng, nhất định phải dùng cách khác. Giang Tái Sơ thở dài. Liên Tú, ngươi và Quan Ninh quân đều có công lớn. Mắt hổ Liên Tú rưng rưng, lại nhớ tới huynh đệ dưới trướng, hắn không muốn đứng dậy. Giang Tái Sơ vỗ vai của hắn một cái, khuyên giải. Người về dưỡng thương, trước đi, trận này không liên quan gì đến đại cục, sau này lúc quyết chiến, chúng ta sẽ đòi nợ bọn chúng. Thật vất vả mới khuyên được Liên Tú đi, Giang Tái Sơ liền đi thăm Vô Ảnh. Lúc hắn vén rèm vào đã, thấy sắc mặt Vô Ảnh trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, vẫn còn hôn mê, trong trận hỗn chiến tối hôm qua, hắn phi thân che chắn cho Giang Tái Sơ, trúng 2 mũi tên, lực chiến gần như cạn kiệt. Này vết thương của hắn đã được băng bó, hắn nằm ở trên giường, bên trên đầy vết sẹo. Vô Ảnh bắt đầu đi theo Giang Tái Sơ từ lúc hắn phản lại kinh thành, lúc hắn là lính coi ngục trong thiên lao, khi bộ hạ của Ninh Vương vọt vào nhà giam, muốn cướp hắn đi, hắn đã chủ động đi theo bọn họ chỉ dẫn rất nhiều. Về sau Giang Tái Sơ hỏi, hắn mới khoa tay múa chân nói. Nhà mình ở quan ngoại, một lần Giang Tái Sơ đẩy lùi hung nô đã tiến tới. Một tòa thành vốn đã bị tàn sát, trong đó có cả nhà hắn, quan nội quan. Ngoại trăm họ giống nhau, hắn cũng cảm động và ngưỡng mộ Ninh Vương từ đó đến giờ, sau hắn vẫn đảm nhiệm làm thân vệ của Giang Tái Sơ, mặc dù không nói được nhưng vô cùng trung thành, mỗi khi có nguy hiểm, hắn luôn dũng cảm quên mình bảo vệ chủ. Giang Tái Sơ hỏi qua quân y mới, biết hắn không có gì đáng ngại, đang muốn rời đi thì ánh mắt vô tình lướt qua vết sẹo trên cánh tay phải của Vô Ảnh, con ngươi đen tức thì cứng lại, vết sẹo không lớn, chỉ lớn cỡ một đồng xu như là bị phỏng mà lưu lại, mà dưới vết sẹo lại mơ hồ có một khối da thịt xanh tím, giống nhau là xăm mình. Giang Tái Sơ nhìn hồi lâu, sắc mặt vẫn bình thản như trước, nhưng hình như có một cơn lốc xoáy đang tụ lại trong mắt hắn. Dừng một chút, gọi quân y đến. Góc chuyện audio.com. Đêm khuya, lúc Vô Ảnh tỉnh lại, Giang Tái Sơ vẫn còn ở trong doanh trướng. Hắn nhất thời, cảm thấy sợ hãi, muốn bò dậy hành lễ nhưng cả người lại thật sự không có khí lực, chỉ phát ra tiếng u ớ từ trong cổ họng. Giang Tái Sơ thản nhiên nhìn hắn, Tiêu tướng quân, mấy năm nay đã ủy khuất ngươi. Vô Ảnh sợ run một hồi lâu, chẳng biết khí lực ở đâu ra nhưng lại ngồi dậy, miệng vết thương trước ngực nứt ra, máu tươi rỉ ra. Ánh mắt Giang Tái Sơ trở nên bén nhọn, đánh giá tên thị vệ câm điếc này từ trên xuống dưới, thay đổi vóc người, giả câm, thời gian hơn 3 năm nay, đường đường là phòng ngự sử thành Cẩm Châu, thật đúng là chịu khổ. Hắn tức giận vì mình bị gạt, nếu không phải dấu vết trên tay hắn là vết xăm của quân thủ thành Cẩm Châu không thể bị xóa triệt để, e là vẫn không thể đoán được thân phận người này. Vô Ảnh nghiêng người lăn trên mặt đất, âm thanh rầu rĩ, rồi lại dập đầu thật mạnh xuống đất. Giang Tái Sơ nhìn hắn, không nói lời nào. Trong không khí tựa hồ có hơi nước nặng nề rớt xuống, biến mất trong yên. Tĩnh, vô ảnh, câm, ba năm rốt cuộc cũng mở miệng câu nói đầu tiên hoàn. Toàn không thành ngữ điệu hoàn chỉnh. Điện hạ, ai cho ngươi, liên tục nằm vùng bên cạnh ta, muốn tính toán cái gì? Giang Tái Sơ rút, trường kiếm trong tay ra, để ở cổ họng vô ảnh, trong giọng nói đã tràn. Đầy phẫn nộ, có phải nàng hay không? Mũi kiếm đã đâm rách ra, thịt máu tươi chảy xuống, nhưng vô ảnh không đổi sắc hai mắt nhìn. Thẳng Giang Tái Sơ, điện hạ chuyện này không liên quan đến quận chúa. Xin, đừng liên lụy nàng, Giang Tái Sơ thoáng nở nụ cười tay hơi dùng sức mũi kiếm lại tiến về phía trước nửa phần. Không liên quan tới nàng, mê tâm cổ ngày đó tất cả đều là chủ ý của ta. Ngay từ đầu quận chúa cũng không đồng ý, sau hầu gia và thế tử phi liên tiếp qua đời, nàng lại. Phải phụng chỉ vào kinh, lo sợ tiểu thế tôn không ai săn sóc bị người. Ta ức hiếp mới nghe lời ta nói, hồi tưởng lại đoạn thời gian. Đó, hắn làm sao không rõ rối rắm và oán hận trong lòng Hàn Duy Tăng, nhưng hắn cũng chỉ có thể ép nàng, từng bước không còn khả năng quay đầu lại mà thôi. Mã tặc trên đường cũng đã được an bài trước, điện, hạ vì cứu quận chúa mà thân chịu trọng thương trong mấy ngày hôn mê. Quận chúa đã hạ cổ độc lên người ngài, dựa theo ước định ta giả vờ kiệt lực bỏ mình, trên thực tế lặng lẽ đi kinh thành tước cốt dịch dung. Thay đổi thân phận, làm lính canh ngục chờ một ngày đại hôn kia. Người nào chúng mê tâm cổ vốn phải chết, nhưng quận chúa trăm phương ngàn kế, tìm thuật sĩ tới đây, đem máu ngưng phản phệ đặt trên người mình, bảo. Đảm điện hạ không có việc gì mới có một màn hàm nguyên điện kia. Giang Tái Sơ hiển nhiên đã sớm biết việc này, nhưng mà Tiêu Nhượng chính là người đầu tiên chính miệng chứng thực. Đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, giọng nói cũng không rõ là vui hay giận. Người nói tiếp đi, chuyện xảy ra ngày đó, Hắc Giáp quân đêm khuya đến cứu ngài tuy thanh thế. Lớn, một đường đánh mạnh, nhưng mà điện hạ, nếu không có quận chúa trước đó bố trí người nội ứng ngoại hợp cũng rất khó mang ngài từ trong. Thiên lao ra, điện hạ cũng biết, ngày đó ta hiến cái này với. Quận chúa trầm mặc rất lâu mới hỏi ta, nếu nàng làm như vậy. Ta có thể ở lại bên cạnh ngài làm hộ vệ hay không? Nếu không, nàng có, chết cũng không thể yên tâm, nàng dùng hết toàn lực làm tất cả. Những chuyện này, 3 năm sau, khocchuyenaudio.com. Ta lại thấy nàng ở lại bên cạnh ngài, bị, làm nhục không còn hình người. Điện hạ, nàng là một người kiêu ngạo như, vậy, vì ngài thật sự chuyện gì đều có thể nhịn xuống. Doanh, trướng im lặng trở lại, ánh mắt vô ảnh nhìn ra ngoài tầm mắt đã có vài. Phần mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy vết thương trước ngực sau lưng mình đều nứt ra, nóng rát đau đớn, nhưng hắn vẫn chống đỡ đến lúc này, tiếp tục nói. Điện hạ, ngài có thể giết ta, cũng không nên mãi trách cứ quận chúa. Vết đao sau lưng rốt cuộc cũng nứt ra, máu tươi đặc quyến trào ra trước khi hoàn toàn mất đi ý thức vô ảnh thì thào lặp lại. Điện hạ, xin đừng, trách cứ quận chúa, mùa hè nóng nực đã đi qua, nay đầu thu đêm khuya đã mang đến cảm giác mát nhẹ nhẹ. Giang Tái Sơ đứng ngoài doanh trướng, trong lòng chán nản cuộn trào, nhất thời không thể bình tĩnh lại được. Thế sự trêu người, hắn trên vai gánh cả muôn dân thiên hạ, đại nghĩa của dân tộc sao có thể nói bỏ là bỏ. Mà hắn chỉ muốn gặp nàng, chính miệng hỏi nàng, nhưng cũng quan ải vạn dặm, muốn gặp cũng chỉ có thể nhớ nhung từ xa. Đại Tư Mã, Nguyên đại nhân đang tìm ngài khắp nơi. Một gã thị vệ vội vàng chạy tới, xin ngài lập tức đến chủ doanh. Sự bực bội tích tụ trong lòng Giang Tái Sơ đè xuống, hắn chậm rãi nói. Biết rồi, Nguyên Hạo Hành mấy ngày này ốm đi nhiều, không còn bộ dáng quý công từ lúc. Trước dưới mi mắt màu đen là gương mặt hiển nhiên chưa từng có giấc ngủ ngon. Trận pháp mới vẫn không phá được thiết phù đồ sao? Nguyên Hạo Hành lập tức hỏi. Một cách cũng không có. Thái Dương Giang Tái Sơ đau âm ỉ, hắn xoa xoa, giọng nói khàn khàn. Không, được, khinh kỵ binh chúng ta vẫn quá nặng với ngựa, không thể đem ưu thế tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Chỉ cần chậm lại một chút sẽ bị đối. Phương đánh gục, đúng vậy, cũng không thể để cho binh sĩ không. Mặc áo giáp mà ra trận, Nguyên Hạo Hành có vẻ buồn rầu. Tuyên báo mới, nhất từ biên quan, khả hãn mạo đốn quả thật đã qua cửa khẩu Cảnh Vân. Cảnh quán nếu không ngăn lại, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ qua Hà Tây tiến. Vào hàm cốc quan, hiệp trợ với mạo man, hai người liếc nhìn, nhau trong lòng đều biết rõ, nếu người hung nô chiếm được hàm cốc quan. Và bình nguyên quan trung, mặc dù sau này có thể giành lại trung nguyên, từ nay về sau cũng không có lạch trời. 12. Đón đỡ kỵ binh hung nô có. Thể tiến quân thần tốc bất cứ lúc nào Trung Nguyên sẽ không có ngày. Bình yên, 12, lạch trời ý nói rất hiểm yếu. Giang Tái Sơ, bước nhanh tới trước địa đồ, khóa sâu hai hàng lông mày, ánh mắt chăm. Chú nhìn vào trung tâm, Bọn chúng đang dụ dỗ chúng ta, hy vọng đại quân hai nơi sẽ tập họp ở Hàm Cốc Quan. Nơi đó thích hợp để kỵ binh hung nô, đánh sâu vào tiêu diệt hoàn toàn quân ta. Chấm, vậy phải ứng đối thế nào? Nguyên Hạo Hành mím môi thật chặt, không thể trơ mắt nhìn bọn. Chúng chiếm cứ Bình Nguyên Quan Trung, khí thế và sức lực quân, ta đều không thể sánh với hung nô. Nếu có thể tìm được cách kiềm chế, Tiết Phù Đồ ta cũng có lòng tin đánh với bọn chúng một trận. Ngón tay thon dài của Giang Tái Sơ di chuyển trên địa đồ trong lòng nhất thời. Khó có thể quyết định, nếu không có cách khác thật sự chỉ có dùng. Chiến thuật biển người, 13, liều mạng với chúng, 13, chiến thuật biển người, là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng. Số lượng áp đảo của mình tấn công ào ạt đánh giáp lá cả chấp nhận. Hương vong, cách này có thể khiến đối phương sợ hãi nhưng có thể phải. Chịu hy sinh rất lớn, góc chuyện audio.com. Đúng rồi, tên thị vệ của huynh không sao chứ? Nguyên Hạo Hành hỏi ngược lại, vừa rồi huynh đến chỗ hắn, Vô Ảnh, Tiêu Nhượng, trong đầu mơ hồ có một ý tưởng nhưng rồi biến mất. Giang Tái Sơ chợt trầm mặc thật lâu sau mới lẩm bẩm nói, Hạo Hành, huynh vừa mới nói binh sĩ, nếu không mặc áo giáp thì tốc độ có thể tăng, có thể ung dung đánh gọng. Kìm với Thiết Phù Đồ, Nguyên Hạo Hành khó hiểu nói, đúng vậy, nhưng làm sao có thể không mặc áo giáp? Nếu có thể tìm được một loại áo giáp nhẹ hơn nhưng vẫn kiên cố. Trong mắt, Giang Tái Sơ thoáng sáng lên, cùng với một đội binh sĩ cưỡi ngựa giỏi. Hơn, khi Vô Ảnh tỉnh lại đã ý thức được vết thương của mình đã được băng bó. Năm ấy nhóm mã tặc các ngươi bố trí phục kích đội đưa hôn là tìm ở đâu ra? Giọng nói nam nhân trẻ tuổi nặng nề vang lên, Điện Hạ, Tiêu Nhượng lại giãy giụa muốn bò dậy. Không cần ngồi dậy, Giang Tái Sơ thản nhiên nói. Nằm đi, mã tặc này, đều là mã tặc thật sự của Xuyên Thục, số lượng bao nhiêu, khi đó dân chúng lầm than, các nơi đều có mã tặc nhân số không dưới vạn. Người, chúng ta tìm ước chừng 500, Vô Ảnh dừng một chút nói. Kỳ, thật đám mã tặc này tuy rằng xuất thân thấp kém nhưng lại vô cùng cương. Quyết bất tuân cũng là do quận chúa, nàng khi đó tuổi còn nhỏ, sao có thể có giao tình với những người đó. Cũng không tính là giao tình, chính là khi đó mã tặc ở Xuyên Tây nổi dậy. Một lần bắt rất nhiều, theo như ý hầu gia là phải chém sạch, sau là nhờ quận chúa mở miệng cầu tình mới đổi thành lưu đày. Vô Ảnh thấp giọng nói, sau tin này truyền ra, đám mã tặc này rất biết ơn quận chúa. Giang Tái Sơ đứng dậy, đi thong thả vài bước trong quân doanh, làm như đang trầm tư. Thật lâu sau, thân hình hắn dừng lại. Nếu bổn vương muốn xử dụng đám mã tặc này, Vô Ảnh giật mình, cái đó có lẽ quận chúa sẽ giúp một lần. Tháng 9 năm Vĩnh Gia thứ 3, khả hãn hung nô mạo đốn tiến vào Tả Đô Kỳ. Vương dẫn quân theo hướng Tây Bắc tiếp hợp thống quân ước chừng có 35 vạn, Cảnh Vân một mực ở hai quận Hà Tây, Tây Châu kiềm chế kẻ. Địch truy kích về phía Nam, cùng lúc đó, Ninh Vương Giang Tái Sơ chấn. Thủ Vĩnh Ninh cũng một đường dẫn 20 vạn quân truy kích về phía Bắc, giành lại những vùng thất thủ của Trung Nguyên. Lúc đại bộ, phận quân đội bắt đầu được điều động đến Hàm Cốc Quan cũng không có ai biết Ninh Vương Giang Tái Sơ thật sự không có trên đường tiến về Hàm Cốc Quan ở phía trước, hay vào đó, hơn 10 bóng người cưỡi ngựa lặng lẽ bay như tên bắn về hướng đất Thục. Khách Trương,